Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 7, bên người ác ma 4. Ngay sau đó một giây sau, nam nhân kia đột nhiên từ chỗ ngồi luồn lên, cấp tốc cửa trước bên ngoài chạy, thật giảo hoạt, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến nhanh đi truy. Lục Tiểu Đường rất nhạy bén, chạy hai bước, trực tiếp chui lên bệ cửa sổ, đi tắt nhảy cửa sổ mà ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi theo nam nhân kia sau lưng không thả. Mắt thấy nam nhân muốn chạy ra cơm cửa tiệm, vội vàng một cái hổ đói vồ mồi. Nam nhân hướng về phía trước trốn tránh. Mộ Dung Vũ Xuyên một cái chó gặm phân nằm rạp trên mặt đất. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay lúc đó cười lạnh liền cứng đờ. Lục Tiểu Đường khoanh tay cản ở trước mặt hắn, trên dưới dò xét hắn. Thì ra chính là người bắt cóc, người đem chúng ta chơi thật vất vả ha. Nam nhân xấu hổ cười cười, làm ra một bộ rất kỳ quái biểu tình, bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Lục Tiểu Đường đã sớm ngờ tới hắn sẽ có phản ứng như vậy, cấp tốc khởi động, duỗi tay nắm lấy nam nhân cánh tay. Nam nhân dùng sức vung vẩy cánh tay, muốn đem Lục Tiểu Đường mở ra. Hai người dây dưa mấy lần, Lục Tiểu Đường phía dưới quét đường chân, phía trên khóa cánh tay ép khuỷu tay, đem nam nhân hàng phục, đè xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, chiếu nam nhân đạp hai cước, chạy, bảo ngươi chạy, ngươi lại giảo hoạt. Vẫn là để chúng ta bắt lấy. Ô ô, các ngươi bắt ta làm gì? Nam nhân bị đè xuống đất lớn tiếng kêu oan. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nam đầu người vịn, trông thấy một trương khuôn mặt xa lạ. Cái này nam nhân đại khái chừng 30 tuổi, dáng dấp gầy mấy cát a, da bọc xương, bình thường, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Mộ Dung Vũ Xuyên lớn tiếng nói, ít nghĩ bớt rõ giả hồ đồ. Nói, người bắt cóc nữ hài kia bị ngươi giấu ở nơi nào rồi? Ta nghe không hiểu, các ngươi nói cái gì? Các ngươi khẳng định là sai lầm, ta không có bắt cóc cái gì nữ hài a. Còn rảo biện, ngươi không phải có tật giật mình. Làm gì trông thấy ta chúng ta liền chạy? Các ngươi đuổi ta, ta đương nhiên chạy. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh cướp ta đây. Ngươi còn rất có thể rảo biện. Vừa rồi giặc cướp rõ ràng cùng ta trò chuyện đến, hắn ngay tại chúng ta gần đó. Trong nhà ăn chỉ có ngươi cầm điện thoại di động tại gọi điện thoại. Không phải ngươi là ai? Các ngươi khẳng định là tính sai. Ta vừa rồi vẫn luôn tại cùng bằng hữu của ta thông điện thoại đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường lẫn nhau nhìn xem, nhìn nam nhân lý trực khí tráng, không khỏi cũng có một ít dao động. Điện thoại di động của ngươi đâu? Là cái này đi. Lục Tiểu Đường từ nam nhân túi áo bên trong lật ra tay cơ, mở ra trò chuyện ghi chép. Đã phát ghi chép, biểu hiện hắn tại gần nhất gần một giờ đều có trò chuyện. Hắn chủ động gọi cho đối phương. Bất quá, hắn thông qua dãy số lại không phải Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, mà là một cái số xa lạ. Thật chẳng lẽ là sai lầm? Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Hai người có chút mắt trợn tròn. Lúc này, một cái phòng ăn nữ phục vụ viên vội vội vàng vàng chạy đến. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đem một người đè xuống đất, có chút mắt trợn tròn, tựa hồ có chuyện muốn nói. Không dám nói, ngươi không cần sợ, chúng ta là cảnh sát, ngươi có chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi, nữ phục vụ viên lúc này mới thở phào. A, ta vừa rồi thu thập cái bàn, nhìn thấy tựa như là vị khách nhân này đem đồ vật rơi trên bàn. Nàng nói lấy tay chỉ một cái bị đè xuống đất nam nhân kia. Thứ gì? Ta cũng không biết. Chính là cái này. Nữ phục vụ lấy ra một đoạn số liệu tuyến. Một đầu là cái lớn chừng bằng móng tay khối vuông nhỏ, một phía khác liên tiếp một cái điện thoại di động dạng màu đen hộp nylon. Người bình thường nhìn xem lạ lẫm, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút liền nhận ra là cái gì. Vô tuyến lỗ kim camera, Lục Tiểu Đường nắm chặt nam nhân cổ áo chất vấn. Người mới vừa rồi là đang quay chúng ta phải không? Làm sao chỉ có camera, máy nhận tín hiệu ở đâu? Nam nhân không lên tiếng. Lục Tiểu Đường nói khẽ với Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta đoán máy nhận tín hiệu không ở trên người hắn. Vừa rồi hắn tại trong nhà ăn vụng trộm quay chúng ta. Gần đó khẳng định có người cầm máy nhận tín hiệu quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Hẳn là hắn gọi điện thoại người kia. Người này khẩu âm cùng trong điện thoại không giống. Gọi điện thoại chính là một người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý. Ta nghe nói loại này vô tuyến lỗ kim camera điều khiển khoảng cách tại hơn 100 mét. Cái kia cầm máy nhận tín hiệu người hẳn là cách nơi này không xa. Móa nó, thật là giảo hoạt. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi cùng người kia hùn vốn bắt cóc Manoruri? Mộ Dung Vũ Xuyên chiếu vào đầu của nam nhân hung hăng cho một chút. Ai u, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không có bắt cóc người nào a. Dùng lỗ kim camera làm sao vậy? Ta chính là chơi đùa. Đầu nào pháp luật quy định dùng thứ này phạm pháp. Ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.